Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1991, Lễ Phu Thê. Mao Uy nói, vực ngoại thế mạnh, có nhiều thánh giả. Tu sĩ Di Châu hỗn nguyên đại thế giới không đối kháng lại nổi, nhiều cường giả ẩn náu giữ lực lượng. Có người chạy vào trời sao, có tránh né trong thế giới bí cảnh, có ẩn cư trong núi. Ta thì mang theo cường giả mộ phủ trốn vào thiên quốc, xem như nhóm ít tổn thất nhất. Ban đêm ánh trăng rơi chiếu tia sáng lăn tăn trên mặt biển. Bên bờ biển, Phong Phi Vân đứng trong bụi cây rậm rạp tùm, xung quanh bay mấy con đom đóm sáng lấp lánh trong đồng quê. Phong cảnh tĩnh lặng. Phong Phi Vân nói, hai tiền bối Tuyết Anh Thủ Hoàng đã chết trận ở đường Thông Thiên. Mao Uy gật đầu, mắt đầy mối hận. Là phản diệt giáo hoàng, Vẫn Thánh Tiễn và Phá Tiên Cung cũng bị cướp. Tiếc rằng tu vi của phản diệt giáo hoàng linh đệ thất trọng đỉnh tổ thánh. Phủ chủ cũng không làm gì hắn được. Mao Thành thật lên tiếng, thế lực của phản diệt giáo đã khống chế nguyên lãnh thổ nhân loại. Phản diệt giáo hoàng tỏa trấn trong hỗn độn thiên thành, nhận chúng sinh triều bái, uy trấn bốn biển, không người địch nổi. Phong Phi Vân hỏi, các ngươi có muốn làm thịt hắn không? Mao Uy, Mao Thành thật cùng quay đầu nhìn Phong Phi Vân, đồng thanh kêu lên, phủ chủ cũng không làm gì phản diệt giáo hoàng được, đây là tay trùm vạn cổ, chúng ta không giết nổi. Phong Phi Vân nói, giết người không cần tự tay hành động, có thể mượn đao giết người. Mắt Mao Uy rực cháy ngọn lửa, nó hiểu biết Phong Phi Vân, hàng này sắp hố chết người. Mao Uy siết chặt móng vuốt, ngươi định làm sao? Có cần ta mời phủ chủ xuất quan? Phong Phi Vân nói, không cần kinh động phủ chủ, đối phó loại tiểu nhân vật như phản diệt giáo hoàng thì sức một mình chúng ta đủ hố chết hắn. Tiểu nhân vật, Mao Uy la lên, bà nội nó, vậy ngươi nói đi. Miễn là làm thịt được lão già kia, kêu lão Mao ta lên núi đao xuống biển lửa cũng chấp hết. Phong Phi Vân nói, khi chấp niệm thái cổ thần phượng biến mất đã giao tiên giới Di Châu cho ta. Nhưng tu vi của ta phải đến thánh linh để thất trọng mới luyện hóa lực lượng tiên giới Di Châu được. Tức là nếu tu vi của ta đến thánh linh để thất trọng liền lập địa thành tiên. Mao Uy kinh ngạc kêu lên, cái gì? Tiên giới Di Châu ở trong tay ngươi? Thật không vậy? Miệng Mao Uy nheo nước miếng, suýt nhào vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói, ngươi không cần biết điều này là thật hay giả, bây giờ ngươi đi giải tin tức này ra, càng nhiều người biết càng tốt. Mao Uy bình tĩnh lại, ngầm hiểu gật đầu, nói, ta hiểu rồi, ngươi định dùng tiên giới Di Châu hố giáo chủ. Thánh linh không ngốc, nếu là tiên giới Di Châu giả thì một ý niệm là thánh linh phân biệt ra ngay, sẽ không ai tin. Phong Phi Vân nói, ngươi không cần quan tâm, ta có cách làm người ta tin tiên giới Di Châu nằm trong tay ta. Mao Uy, Mao Thành thật lần lượt rời đi. Chúng nó hăng hái với kế hoạch đùa chết đại nhân vật như phản diệt giáo hoàng, rất là tích cực. Phong Phi Vân đứng bên bờ biển nghe tiếng gió. Từ khi nào bên kia biển có một tiên nữ áo trắng, lưng cõng cổ kiếm, tóc đẹp như tơ tắm dưới ánh trăng, làn da như băng ngọc, tiên nữ dưới trăng đứng trên mặt biển. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp, nói, nhất nhất ban ngàn năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Trên biển mây dâng lên, một con thuyền nhỏ thanh đồng bềnh bồng trên mặt nước. Hiên viên nhất nhất mặc mễ ti ngọc bào màu trắng ngồi trên thuyền con, xinh đẹp thuần khiết, tay ngọc nhẹ phất nấu bình rượu. Trong bình rượu tử sa toát ra khói trắng, mùi rượu bay trên mặt biển. Hiên viên nhất nhất nhìn ly rượu, môi đỏ mọng cực kỳ xinh đẹp. La phù cô nương chỉ đang giận dỗi với ngươi chứ không phải muốn đối địch, ngươi không nên nghiêm khắc với mẫu tử bọn họ như thế. Là một thê tử, hiên viên nhất nhất nói ra câu này đã rất rộng lượng. Phong Phi Vân cười nói, ta biết hết. Hiên viên nhất nhất vén ốm tay áo lộ ra cánh tay ngọc trắng mịn rót ly rượu cho Phong Phi Vân, lại rót một ly cho mình. từng lũ tiên hà toát ra từ người hiên viên nhất nhất, rượu như dính vào mùi hương ngọt ngào từ thân thể nàng. Phong Phi Vân nhấp một hớp. Ta gặp phụ thân của nàng trên đường thông thiên. Hai tay hiên viên nhất nhất nâng ly rượu, vốn nâng đến bên môi bỗng dừng lại, đôi mắt sáng nhìn Phong Phi Vân. Hiên viên nhất nhất khẽ thở dài. Ta biết sớm muộn gì ngày này sẽ đến, phụ. Hắn đều nói cho ngươi biết. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Hắn nói hy vọng ta chăm sóc nàng cho tốt, hắn không hy vọng nàng gánh nhiều thứ như hắn. Nước biển vỗ thuyền con phát ra tiếng rào rào. Hiên viên nhất nhất đặt ly rượu bên môi uống cạn, gò má bạch ngọc hơi hồng. Hiên viên nhất nhất lại rót đầy ly. Vậy bây giờ ngươi lựa chọn thế nào? Phong Phi Vân quan tâm khuyên. Nàng uống ít thôi. Mắt hiên viên nhất nhất mông lung sương mù, ướt lệ. Ta lựa ngươi mà còn quan tâm ta. Phong Phi Vân ôm hiên viên nhất nhất vào lòng, nhẹ vỗ khuôn mặt trắng mềm. Ta biết, nàng chưa từng lừa ta. Hiên viên nhất nhất gả cho Phong Phi Vân vì hiên viên nhất nhất không muốn làm thánh nữ. Nàng chỉ muốn làm kiều thê của Phong Phi Vân. Hiên viên nhất nhất tựa đầu vào ngực Phong Phi Vân, khẽ nói. Ta chưa từng lừa ngươi, ta nói câu nào cũng phát ra từ đáy lòng. Ngươi nên biết ta chưa từng lừa ngươi. Đôi tay mảnh khảnh ôm eo Phong Phi Vân, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn. Giờ phút này hiên viên nhất nhất không phải thủy nguyệt thánh nữ, cũng không là tiên nữ không thể đến gần. Nàng là tiểu nữ nhân trong ngực Phong Phi Vân. Hai tay Phong Phi Vân ôm đầu hiên viên nhất nhất đặt nụ hôn lên môi hồng. Người hiên viên nhất nhất như bị điện giật, mắt trợn to, rèm mi run. Hiên viên nhất nhất cảm giác lưới Phong Phi Vân chui vào miệng mình, cảm giác tê dại chưa từng có lan khắp người. Hiên viên nhất nhất hít thở dồn dập, tay siết chặt áo Phong Phi Vân, bị động nhận hắn xâm nhập. Hai người thành thân đã lâu nhưng trước kia toàn là tương kính như tân, lần đầu tiên thật sự tiếp xúc da thịt, hôn say đắm. Hiên viên nhất nhất tu tính tâm kiếm đạo, tâm tình siêu phàm, không cần thịt dục để thỏa mãn dục vọng thể xác. Lần đầu tiên hiên viên nhất nhất nếm trái cấm. Hiên viên nhất nhất biết nếu đã gả cho Phong Phi Vân thì sớm muộn gì ngày này sẽ đến, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng khi chuyện đến, hiên viên nhất nhất rất hồi hộp, tim muốn rớt khỏi ngực. Thật lâu sau môi tách ra, Phong Phi Vân thả hiên viên nhất nhất ra. Hiên viên nhất nhất thẫn thờ, môi dính nước bọt trong suốt. Hiên viên nhất nhất vội uống ly rượu, người tê dại mềm nhũn nằm trên thuyền. Gò má hiên viên nhất nhất đỏ hồng, thở hổn hển thỏ thẻ. Đã xong, lễ phu thê chỉ mới bắt đầu. Phong Phi Vân cười nói. Nhất nhất, đêm nay làm nữ nhân của ta đi. Hiên viên nhất nhất hiểu ý câu này, hai tay xiết tay áo, xấu hổ gật đầu. Chương 1992. Kẻ yêu đương vùng trộm. 1. Phong Phi Vân cười phá lên. Ôm hiên viên nhất nhất đặt nằm thẳng trên thuyền. Cởi dây lưng tơ. Cởi trường bào. Lộ ra thân hình xinh đẹp. Da hiên viên nhất nhất trắng tuyết. Vóc dáng thon dài. Ngực no tròn bị áo lót trắng tinh cỡ bàn tay bao lại nhưng vẫn thấy hình dạng nửa cái chén. Tỏa mùi thơm. Nhất nhất. Nàng rất đẹp, thân thể thánh nữ mềm mại đẹp hơn nữ nhân khác. Phong Phi Vân nhìn thân ngọc thánh nữ dưới thân. Nhẹ vuốt ngực trắng nón. Từ khe rãnh giữa hai ngọn đồi đến xương quai xanh gợi cảm. Cổ thon dài. Mặt tiên trắng hồng. Mỗi tấc da mịn màng như lụa. A, hai chân hiên viên nhất nhất kẹp chặt, người căng cứng, ngực to phập phồng. Hiên viên nhất nhất mím môi hỏi. Xong rồi. Còn chưa bắt đầu. Phong Phi Vân cởi áo ra, đè lên hiên viên nhất nhất, hai tay luồn vào áo lót trắng xoa bóp bồng đào vừa mềm vừa cao. Hiên viên nhất nhất như hỏ trắng nhỏ bị con sói đè dưới thân. Người run rẩy, tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập. Thân thể nàng bị hóa tan. Phong Phi Vân cảm giác mộng ảo. Hắn nằm mơ cũng không ngờ có ngày ôm Thủy Nguyệt Thánh Nữ vào ngực. Cởi sạch đồ, vuốt ve thân thể ngà ngọc. Hiên viên nhất nhất như tiểu nữ nhân run rẩy dưới thân Phong Phi Vân. Tại sao nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp?

Phong Tiểu Long im lặng. Tình yêu có gì hay? Chỉ chậm trễ tu hành. Ngày nào không giết sạch tu sĩ vực ngoại thì ta tuyệt đối sẽ không động tình. Được rồi, vậy ta dẫn ngươi đến một nơi, nhìn xem ngươi có giết hết tu sĩ vực ngoại được không? Phong Phi Vân lấy 8 chữ thánh trên ngũ chỉ sơn bóp trong lòng bàn tay. Phong Phi Vân biến thành luồng sáng bay ra thiên ngoại. Ầm, Phong Tiểu Long phá núi bay ra, như con rồng phóng lên cao, biến thành luồng sáng đuổi theo Phong Phi Vân. Đi qua đường hầm thiên quốc, Phong Phi Vân và Phong Tiểu Long đến sơn cốc Tất Ninh Soái ẩn cư. Tiên cư lâu đài bên trong còn sáng ngọn đèn, ấy linh cầm bay lượn, thị nữ lướt qua. Tất Ninh Soái né tránh tai kiếp tại đây nhưng không quên hưởng thụ cuộc sống. Lâu đài bên cạnh truyền đến tiếng Tất Ninh Soái chỉ điểm Tất Thắng Thiên xé lá cây tang ngô. Trong lá cây này đan xen đạo tắc thánh linh. Ngươi muốn xé nó thì phải lĩnh ngộ đạo thánh linh trước. Hiểu lá cây này hình thành như thế nào? Phụ thân, ta biết rồi, ta biết hết. Phụ thân mặc kệ ta được không? Ta có thể làm được. Ta nhất định có thể. Chắc chắn ta sẽ bái Phong Thúc làm sư phụ. Không khó khăn gì ngăn được ta. Tất Thắng Thiên đẩy Tất Ninh Soái ra ngoài phòng, đóng cửa lại, tiếp tục tham ngộ cách xé lá cây tang ngô. Phong Tiểu Long không công kích Phong Phi Vân, gã muốn biết hắn muốn mang mình đi đâu. Phong Tiểu Long hỏi, bọn họ là ai? Hắn là một bằng hữu cũ. Đừng kinh động bọn họ. Chúng ta đi Phong Phi Vân ó. Vâng. Ó. Nát hư không. Ngưng tụ cánh cửa hư không. Bước vào trong. Thân thể biến mất. Phong Tiểu Long theo sau Phong Phi Vân đánh nát hư không, bước vào cánh cửa hư không. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đi trên đường hư không. Đột nhiên một cây trường thương cổ xưa bay ra từ hắc ám. Động như dao long. Đan sen tia điện đánh nát đường hư không dưới chân Phong Phi Vân. Bùm bùm. Hai trường ấm thánh linh công kích Phong Phi Vân, trường ấm to cỡ ngọn núi. Phong Phi Vân sớm dự đoán có người giết mình. Hắn ngưng tụ Phật trường ấm. Trong trường ấm chứa một đại thế giới đánh gãy hai trường ấm thánh linh. Phong Phi Vân lạnh lùng nói, là người nào, lăn ra đây. Trong hư không, ba khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, toàn là vô thượng thánh giả, sương mù thánh linh bao phủ người. Thánh linh đứng đằng trước nhất, thân hình uy vũ, có ba đầu chó, mặc thánh giáp cổ xưa, tay cầm trường thương khắc hoa văn bí ẩn. Thánh linh nói, Thái Cực Cung Cảnh Thủy Thánh Vương. Tô Tô Thánh Tôn nói, Phong Phi Vân, Điện Cực Dương Thiên Thần của chúng ta muốn mời ngươi đi Thái Cực Cung làm khách. Phong Phi Vân cười cười, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn mời ta. Tử Vũ Thánh Tôn âm trầm nói, một thánh vương ra tay không mời ngươi được. Phong Tiểu Long quát, tu sĩ vực ngoại đều đáng chết, nói nhiều với bọn họ làm gì. Giết. Phong Tiểu Long sớm muốn đánh nhau với thánh linh vực ngoại, cực kỳ hận kẻ thù chiếm quê hương mình. Bàn tay Phong Tiểu Long ngưng kết đạo ấm, đánh ra 1800 đạo tia chớp tử hà. 1800 đạo tia chớp tử hà vặn vẹo thành vòi rồng bao phủ Tô Tô Thánh Tôn, xé nàng thành nhiều mảnh. Mưa máu đầy trời. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Ai, thật là u vết áp như thù. Đây thật sự là đệ tử Mao Ô Quy dạy sao? Chương 1997. Ba Thánh Vương. Phong Phi Vân buộc phải ra tay. Hắn triệu bàn man phủ ra, dẫn động đại thánh chân lực trong diều chiến. Búa giáng xuống, hiện ra thần uy khai thiên tích địa. Cảnh Thủy Thánh Vương biến sắc mặt, cảm nhận lực lượng xé sách thánh linh. Cảnh Thủy Thánh Vương vội thụt lùi. Lực lượng của đại thánh chân binh đúng là lợi hại, không uổng là búa đồ thánh. Thiên Chu Thương Trận. Cảnh Thủy Thánh Vương vận dụng tòa thương trận. 36 cây thần thương bay ra khỏi cơ thể Cảnh Thủy Thánh Vương. Mỗi cây trường thương tê dơ a y hơn ngàn dặm. Thân thô như cây cột đan sen thánh văn dày đặc, phát ra các đốm lửa thần tính. Bộ thương trận này bị Cảnh Thủy Thánh Vương tế luyện hàng vạn năm. Tuy uy lực mỗi thần thương không bằng thánh linh dụng cụ, nhưng 36 thần thương tổ hợp cùng một chỗ bộc phát ra lực lượng sánh bằng uy lực ba thánh linh dụng cụ. Cơ thể Phong Phi Vân thành thánh, đánh đâu thắng đó. Lực lượng cường đại có thể một chưởng nổ nát một thế giới.

bầu trời đất đai thay đổi đến bên trên Tây Ngưu Hạ Châu. Đây là dãy núi hoang vu từng thuộc về Bạch Chu yêu tộc. Có nhiều con nhện yêu màu trắng sống trên mảnh đất này. Chúng nó cảm nhận được hơi thở thánh linh cực mạnh, lòng vô cùng sợ hãi. Chúng nó cảm giác thánh giả giá lâm cùng quỳ xuống đất vái lạy. Trong đó có phi viện công chúa đã trở thành nữ vương Bạch Chu yêu tộc. Tu vi của phi viện công chúa là bán thánh cảnh, nhưng bị khí thế của ba vị thánh vương đè quỳ xuống, hai chân dưới làn váy run cầm cập. Phi viện công chúa nằm mơ cũng không ngờ một thánh vương là bán yêu ti tiện từng bị nàng truy sát trên chiến trường vạn tộc Thiên Chu Thương Trận. Cảnh thủy thánh vương huê 36 thần thương công kích Phong Phi Vân. Như 36 thần trụ thông thiên từ trên trời giáng xuống cắm mặt đất. Đỉnh sơn hà, khóa sông biển, trăm ước sắm đất đai bị khóa lại, gió không thổi qua được một chút. Lên! Phong Phi Vân giẫm đất đạp nát hai ngọn núi, đánh bay hai cây thần thương. Phong Phi Vân cầm thần thương đâm vào Thiên Đô giáo chủ. Phần thiên chi hỏa. Hai tay Thiên Đô giáo chủ ngưng tụ hai áng mây lửa biến thành hai tấm thần thuẫn chặn lại cây thần thương. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ba đẳng cấp thánh vương đánh nhau dưới đất, giết thiên hôn địa ám, mặt đất bị xé sách, núi cao sụp đổ. Đám nhận yêu Bạch Chu yêu tộc sợ hãi co do, không có sức chạy trốn. Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng sáng đại thánh để lại hai lỗ máu trên ngực Cảnh Thủy Thánh Vương. Gã bay ngược ra, hộp bãi máu. Cảnh Thủy Thánh Vương nói: ánh sáng đại thánh, Phong Phi Vân, ngươi đã được truyền thừa của Thái Cổ Thần Phượng. Chương 1998 Trấn áp Thánh Vương. Phong Phi Vân bước nhanh tới gần Cảnh Thủy Thánh Vương. Mỗi bước đạp dưới đất núi cao tự động sụp đổ, sông ngòi tự động thay đổi. Mặt đất không dám ngăn đường Phong Phi Vân. Núi non thần phục. Đây là thánh uy vô thượng. Đất đai rút lui, trời cúi đầu. Tinh hồn núi non bị khí thế Thánh Vương hù sợ thụt lùi, không dám cản đường Thánh Vương. Phong Phi Vân vỗ một trường đánh bay Cảnh Thủy Thánh Vương, trường lực xới tung lãnh thổ, trấn áp. Phong Phi Vân triệu hoán một tam vị chân hỏa lô hút Cảnh Thủy Thánh Vương vào trong thần lô. Bùm! Cảnh Thủy Thánh Vương đánh tam vị chân hỏa lô nát bấy, phá lô bay ra thánh quang sáng rực, khí thế hùng hồn. Cảnh Thủy Thánh Vương nói: một cách lò bình thường cũng mơ chấn được Thánh Vương, mơ mộng viễn vông. Dù là đẳng cấp tổ thánh muốn chấn áp Thánh Vương cũng khó khăn. Ba cái đầu Cảnh Thủy Thánh Vương cùng phun ra quả cầu lửa to cỡ ngôi sao. Lửa đốt đất đai thành nham hồ, luyện trăm ước Bạch Chu yêu tộc xung quanh thành cho. Phong Phi Vân chém nhát búa chặt ba cái đầu chó xuống. Vì phòng ngừa đầu Cảnh Thủy Thánh Vương mọc lại, Phong Phi Vân đánh bay ba cái đầu chó thành ba ngôi sao bay đến cuối trời. Bùm! Phong Tiểu Long bước ra từ tư không, tay sách địa vấn giáo chủ hấp hối. Phong Tiểu Long ném địa vấn giáo chủ xuống đất, lấy thần thuyền màu tím ra, thu ba cái đầu chó vào thần thuyền màu tím. Tuy Cảnh Thủy Thánh Vương bị chặt đầu nhưng vẫn chiến ý hừng hực. Ngực thành mắt, rốn thành miệng, tay múa 36 cây thần thương. Cảnh Thủy Thánh Vương chiến ý ngút trời công kích Phong Phi Vân. Thiên Đô giáo chủ lấy một vòng tròn lửa ra, cao ngàn trượng, đường xin ngàn dặm. Vòng lửa xoay tiếp công kích Phong Phi Vân. Thiên kiếp! Phong Phi Vân vận dụng kén thần Phật quang bảo vệ cơ thể, tay chỉ lên trời. Thiên địa hôn ám, lôi điện chớp động. Các lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, biển sét đè xuống, tất cả đánh vào người Thiên Đô giáo chủ Cảnh Thủy Thánh Vương. Mạnh quá! Phong Tiểu Long vừa trấn áp ba cái đầu chó trong thần thuyền màu tím vương. U, Vinh, Quy, Quy, A, Quy, nhanh chóng thụt lùi, sợ rơi vào thần uy thiên kiếp. Giờ Phong Tiểu Long mới hiểu lúc trong thiên quốc Phong Phi Vân đã rất nhẹ tay, đây mới là thực lực thật sự của hắn. Lực lượng một thiên kiếp đủ đánh vô lượng chân thánh cảnh hấp hối. Đất bị đánh khét đen. Thiên Đô giáo chủ, Cảnh Thủy Thánh Vương ho ra máu, làn ra thành cái vỏ sắt đen thui. Thể thánh linh hầu như bị lực lượng thiên kiếp luyện. Địa vấn giáo chủ bị trấn áp dưới lòng đất càng thảm. Lực lượng thiên kiếp đánh gã chỉ còn không xương trong suốt. Chỉ có thánh niệm giấu trong không xương là thoát kiếp. Nếu không thì lực lượng vừa rồi đủ làm địa vấn giáo chủ vạn kiếp bất phục. Tu vi của tiểu tử này nếu tổ thánh không ra tay thì không đấu lại. Lớp da đen trên người Cảnh Thủy Thánh Vương Thiên Đô giáo chủ vỡ ra. Hai người bay vọt lên trời, biến thành hai tia sáng định bỏ chạy. Muốn trốn ở lại đây. Phong Phi Vân đánh ra Càn Khôn Hỗn Nguyên Trưởng Ấm Thiên Địa. Một Phật trưởng ấm màu vàng cuốn trời quét ra từ trên trời giáng xuống đánh Cảnh Thủy Thánh Vương. Thiên Đô giáo chủ té xuống. Vù vù vù vù vù. Thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Long mã hà độ chuyển động, bộc phát ra lực lượng bí ẩn viễn cổ thu hai thánh vương vào trong. Chấn áp. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Hai thánh vương liên tục oanh kích thanh đồng cổ thuyền, muốn phá thuyền cổ bay ra ngoài. Thanh đồng cổ thuyền rung bần bật. Đẳng cấp thánh vương quả nhiên lợi hại, khí linh thanh đồng cổ thuyền cũng sắp không chấn áp được bọn họ. Phải tìm bản thể thanh đồng cổ thuyền mới được, thanh đồng cổ thuyền mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Phong Phi Vân sợ hai thánh vương đánh thủng thanh đồng cổ thuyền. Hắn phong ấm thanh đồng cổ thuyền vào mảnh đất giam cầm. Dùng lực lượng mảnh đất giam cầm chấn áp Cảnh Thủy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ. Thanh đồng cổ thuyền yên lặng lại. Mảnh đất giam cầm là Hỗn Nguyên đại thế giới Thái Cổ Thần Phượng để lại cho Phong Phi Vân. Bốn đại thánh Thái Cổ Ngộ Đạo thành đại thánh trong Hỗn Nguyên đại thế giới kia. Rất có thể tiên giới Di Châu nằm ở thế giới đó. Mảnh đất giam cầm bị luyện hóa thành hạt châu nhỏ cỡ ngón tay, bị Phong Phi Vân đặt trong tay Thánh Anh. Một Thánh Anh nho nhỏ xếp bằng trong cơ thể Phong Phi Vân, so với lúc trước thì Thánh Anh đã trưởng thành khá nhiều. Cơ thể ngưng tụ, đường nét rõ ràng, đôi khi mắt chớp chớp. Tay Thánh Anh nâng một thế giới mênh mông. Tu luyện ra Thánh Anh đại biểu bước vào cảnh giới Thánh Vương. Nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới Tổ Tê. Hừ. Tê. Hừ. À. Nơ. Hừ. Hừ. À. Nơ. Hừ. Linh đệ thất trọng phải khiến Thánh Anh hoàn toàn trưởng thành, sinh ra trí tuệ giống chủ nhân, cô đọng ra đạo pháp tổ thánh độc nhất vô nhị, đạo pháp tổ thánh. Sau khi hấp thu tinh khí của hai nữ thành thì tu vi của ta lại tiến bộ. Cộng với mắt đại thánh, lực lượng hoàng xà chưa bị luyện hóa liên tục chảy vào Thánh Anh. Tuy ta cách cảnh giới tổ thánh còn rất xa, nhưng trong Thánh Vương không ai mạnh hơn ta. Có bàn man phủ, đôi mắt đại thánh, dù gặp tổ thánh cũng có sức liều mạng. Phong Phi Vân giẫm mặt đất, xé sách đất đai. Thân thể xương khô của địa vấn giáo chủ bay ra. Không xương hấp thu đạo các thánh linh trong thiên địa lại mọc thịt, rất nhanh ngưng tụ thành thể thánh linh hoàn chỉnh. Mặt địa vấn giáo chủ giữ tợn nói: ngươi đừng vội đắc ý, ở trước mặt giáo hoàng thì tu vi các ngươi tự hào nhỏ bé như hạt bụi. Các ngươi sẽ bị vô tình trấn áp. Ngươi nói phản diệt giáo hoàng, hắn không đến tìm ta thì ta cũng tìm hắn. Phong Phi Vân lấy vũ hóa đài ra, hút một linh hồn của địa vấn giáo chủ vào vũ hóa đài. Cơ thể địa vấn giáo chủ co giật, linh hồn và ý chí đấu tranh với nhau. Linh hồn bị Phong Phi Vân trấn áp, nhưng ý chí địa vấn giáo chủ vô cùng kiên cường. Chết cũng không bị ngươi ngô dịch. Bùng. Ý chí địa vấn giáo chủ rất kiên quyết, cơ thể tự nổ. Phạm vi mấy chục ước sầm hoang tàn, đất đai bị xé sách. Phong Phi Vân. Phong Tiểu Long đứng trên ngọn núi cao cách mấy chục ước sầm nhìn bụi mù mơ. Tỷ. Y. Dưới chân. Từng đợt khí thánh linh xuyên qua. Hoàn toàn thành mảnh đất chết chóc. Phong Phi Vân nói: mấy ngàn vạn năm sau nơi này sẽ là cấm địa tử vong, sẽ sinh ra nhiều sinh vật thần kỳ quái dị. Phong Tiểu Long nói: nơi vô lượng chân thánh chết chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều sinh vật tử linh cường đại. Không chừng chỗ này tương lai sẽ là dược vực, đây là thứ ngươi muốn dẫn ta xem. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: có dám đi Hỗn Độn Thiên Thành không? Phong Tiểu Long nói: Hỗn Độn Thiên Thành, chỗ đó là tổng bộ phản diệt giáo, phản diệt giáo hoàng ở đó. Phong Tiểu Long chưa đi Hỗn Độn Thiên Thành bao giờ, nhưng có nghe Mao Ô Quy nói, gã biết chỗ đó là nơi cấm kỵ. Phong Phi Vân hỏi: ngươi sợ phản diệt giáo hoàng? Phong Tiểu Long siết chặt hai tay, ánh mắt căm thù. Đương nhiên không sợ,

Một chảm bán thánh đánh ra trường ấm, một đạo tắc thánh linh nhập vào người Cửu Thiên Ngọc Túc, khóa lại ánh sáng hủy diệt. Một chảm bán thánh lạnh lùng cười. Ta thích nữ nhân cá tính như vậy. Ta mang nha đầu này đi, ngươi không có gì phản đối đúng không? Nam nhân trung niên mập cười nói. Không, không hề. Nha đầu mới được đưa đến chắc còn trinh. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Một luồng kiếm quang từ hư không bay ra chém đầu nam nhân trung niên mập, đầu gã như trái bóng ra lăn dưới đất. Một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp bước ra từ hư không thu chiến kiếm về tay, vung giọt máu dính trên lưới kiếm. Nữ nhân xin hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, b, nói. Tiên hư bị đám các ngươi làm bẩn thành nơi chướng khí mù mịt. Tu sĩ trong tiên cư bay đến, bao vây nữ nhân đột nhiên lao ra. Bọn họ bày trận pháp giam nữ nhân lại. Một chảm bán thánh nhìn nữ nhân xinh đẹp, hỏi. Tu vi tạm được, ngươi là ai? Nữ nhân đáp là Thủy Hàn. Phong Phi Vân nhìn kỹ nữ nhân xinh đẹp, cười nghiền ngẫm. Thì ra là nàng, hèn gì quen mắt. Lạc Thủy Hàn từng là một trong bố nơ tị y e nơ nữ của tiên hư, ngang hàng với Cửu Thiên Yên Vũ, Thường Liên Ý, Công Tôn Bạch Chỉ. Khi ấy bốn thiên chi kiêu nữ phong hoa tuyệt đại nhất, là tiên nữ trong mắt tài tuấn thiên hạ. 3000 năm qua đi, từng là thiên chi kiêu nữ đã trưởng thành cường giả tuyệt thế, tu vi đến bán thánh cảnh, khí thế cực kỳ cường đại. Một chảm bán thánh nói, tốt, nàng sẽ là người của bổn tọa. Một chảm bán thánh đầy hứng thú với Lạc Thủy Hàn. Đối với loại nữ nhân tu vi cường đại thế này, nam nhân nào cơ u nơ gơ mơ uốn chinh phục. Một chảm bán thánh đánh ra vòng chuột lưu ly, biến thành thiên địa độc lập, giam cầm Lạc Thủy Hàn. Hai tu sĩ đẳng cấp bán thánh đánh nhau chiến đấu ngang tay. Phong Tiểu Long nhanh như tia chớp ôm Cửu Thiên Ngọc Túc lên trở về Phi Thiên Lầu Các. Tay Phong Tiểu Long ấn vào cánh tay Cửu Thiên Ngọc Túc, hà khí màu tím chữa lành vết thương, tay nàng lại trắng nõn. Cửu Thiên Ngọc Túc thấy Phong Phi Vân, Phong Tiểu Long mặc đồ xa hoa thì cảnh giác. Cửu Thiên Ngọc Túc hỏi, các ngươi là ai? Trong Hỗn Độn Thiên Thành, người ăn mặc xa hoa như thế chỉ có giáo chúng Phản Diệt giáo. Phong Phi Vân nhìn chăm chú Lạc Thủy Hàn và một chảm bán thánh chiến đấu ở phía xa. Mặc e cả e Cửu Thiên Ngọc Túc và Phong Tiểu Long. Tu vi của Phong Tiểu Long rất cao, nhưng gã là võ sĩ, nhiều lúc toàn tu luyện, ít khi tiếp xúc nữ giới. Phong Tiểu Long đỏ mặt nói, chúng ta không phải người xấu. Phong Tiểu Long liếc Phong Phi Vân bổ sung thêm, nói đúng hơn, ta không phải người xấu, còn hắn thì không chắc. Phong Phi Vân nhớ mày, hít mắt. Cửu Thiên Ngọc Túc soi tròn mắt, mi chớp chớp. Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Chó săn của Phản Diệt giáo? Không, không phải, ta là... là Phong Tiểu Long, nàng có thể gọi ta là Tiểu Long. Ta thấy nàng đánh đàn rất êm tai, đặc biệt là câu để lại thân này sống cuối đời, chẳng bằng chết đi hóa hồng trần. Thù nhà hận nước nâng ly luận, cứ cười cứ ca mặt ta cuồng. Phong Tiểu Long nói, một nữ nhân yếu đuối mà có ngạo cốt như thế thật hiếm có. Cửu Thiên Ngọc Túc xéo cợt, chỉ có ngạo cốt thì được ít gì. Nếu không có thực lực cường đại, không bảo vệ được mình thì nói gì đến lý tưởng. Đàn khúc phá mai chẳng qua là không bệnh tự xin. Không thể nào. Ta cảm thấy nàng có khát vọng còn hơn nhiều nam nhân khác. Nàng không bảo vệ mình được thì ta sẽ bảo vệ nàng. Phong Tiểu Long siết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cửu Thiên Ngọc Túc, tim đập dồn dập. Ngươi! Cửu Thiên Ngọc Túc cau mũi dọc dừa, nghi ngờ nhìn thanh niên trước mặt. Cửu Thiên Ngọc Túc lắc đầu, nói, ngươi không được. Ta biết một vị đại anh hùng, đại hào kiệt. Mới gần đây hắn mạnh mẽ quay về. Chắc chắn có thể thay đổi vận mệnh chúng sinh trong thiên hạ. Diệt hết đám giặc vực ngoại này. Phong Tiểu Long hỏi, là ai? Trong mắt Cửu Thiên Ngọc Túc tràn ngập tôn sùng, mắt long lanh, nghĩ đến đại anh hùng đó làn oi lòng nàng kích động. Đó là vương giả chí tôn Tây Ngưu Hạ Châu 3000 năm trước, Phong Phi Vân. Hắn chỉ mất 100 năm đã thành thánh. Trong tiểu linh tiên giới lưng cõng phá tiên cung, tay cầm vấn thánh tiễn, dương cung bắn thánh linh.